Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, Hiền lành Phương Bình, chương 458, Hiền lành Phương Bình, đãi khách bên ngoài phòng. Phương Bình một bên đưa đám người đi ra ngoài, một bên thở dài nói, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này, vốn chỉ muốn mấy vị sư huynh sư tỷ đường xa mà đến. Tận tình địa chủ hữu nghị, yến hội buổi tối tất cả an bài xong, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Tưởng Siêu cảm thấy hứng thú nói, còn có yến hội, ngoặc kép, một bên Lý Phi mặt đen nói, ngậm miệng, ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Phương Bình khẽ cười nói, Phương sư đệ không cần khách khí, chúng ta đều là võ giả, những này tục lễ liền miễn đi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, miễn đi liền tốt, ta lại không thật chuẩn bị, nghĩ là nghĩ như vậy. Phương Bình do dự một chút, nửa ngày vẫn là nói khẽ, năm thanh thần binh đổ ước vẫn là quá lớn. Một khi, mấy vị sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm, ý của ta là, phàm là có ngoài ý muốn, nếu quả thật thua năm thanh thần binh, chấm ngoặc kép. Mắt thấy mấy người sắc mặt khó coi, Phương Bình bỗng nhiên nói, nếu quả thật bị Tần Phượng Thanh thắng đi, ta để hắn trả lại các vị. Ngoặc kép, Phương sư đệ lời này ý gì? Ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ lạnh lùng nói, mặc kệ thắng thua, võ giả chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có. Ngoặc kép, Lý Phi cũng là sắc mặt nhìn không tốt, cau mày nói, Phương sư đệ hảo tâm chúng ta có thể lý giải, có thể cũng quá coi thường chúng ta. Thắng thua chúng ta đều có thể tiếp nhận, trả cho chúng ta. Phương sư đệ đây là để chúng ta đem gia tộc thể diện đều mất hết sao? Ngoặc kép, Tô Tử Tố cũng khuyên. Phương Bình, không có quan hệ, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Coi như thật thua, chúng ta một người cũng liền nửa thanh thần binh. Dù sao ta là không có quan hệ, Tưởng Siêu giờ phút này cũng không có trước đó để ý như vậy. Cười ha hả nói, thần binh kỳ thật cũng không dùng được. Huống chi, Phương Bình ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Chúng ta thất bại, ngươi để đầu chọc chuẩn bị kỹ càng năng lượng quả đi. Tốt nhất chủng loại nhiều một chút, bình thường ta nhưng nhìn không lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người cảm thấy, Phương Bình đơn giản chính là đang vũ nhục người. Thua, thế mà để đầu chọc còn cho bọn hắn. Khi bọn hắn là cái gì? Huống chi, bọn hắn những này lục phẩm bên trong cao đoạn cường giả. Sẽ thua bởi mấy cái này võ đại học sinh sao? Hiện tại nếu là ứng thừa, kia thắng lời nói, chẳng phải là cũng không tiện đi muốn đầu chọc đồ vật rồi. Mấy người đều là từ chối thẳng thắn. Phương Bình cười khổ nói. Thôi được, là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nói, Phương Bình đã đưa mấy người đến xe buýt bên cạnh. Cuối cùng, Phương Bình nghiêm mặt nói. Đã như vậy, vậy ta liền chờ chư vị sư huynh sư tỷ ngày mai chỉ điểm. Võ đạo chiến, toàn lực ứng phó chính là đối võ giả lớn nhất tôn trọng. Cho nên, ngày mai mặc kệ là ta võ đại học sinh, vẫn là mấy vị sư huynh sư tỷ, ta hy vọng đều có thể toàn lực ứng phó. Sợ rằng chúng ta một chiêu suy tàn, đó cũng là năng lực không tốt. Phương Bình tuyệt không hy vọng bởi vì chúng ta võ đạo phẩm cấp thấp. Chư vị liền nhường, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lý Phi cũng nghiêm túc nói, ổn thỏa kiệt lực, ngoặc kép. Trịnh Nam Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trầm giọng nói, phụ thân ta từng dạy bảo ta, tu võ trước tu tâm. Phương sư để yên tâm, thật muốn giao thủ, chúng ta sẽ không sinh lòng lãnh đạm chi ý. Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, tay phải nắm tay, đi một lần võ đạo lễ. Võ đạo lễ vừa ra, giao lưu đoàn 10 người, cũng nhao nhao nghiêm mặt. Bao quát cả lơ phất phơ Tưởng Siêu cũng nghiêm túc đáp lễ. Đi xong lễ, Tô Tô Tử Tố khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên có chút ửng hồng. Hưng phấn nói, thật kích động, đi võ đạo lễ ai. Trước kia tưởng đại ca bọn hắn rời đi chinh chiến, mọi người mới có thể đi võ đạo lễ. Chấm ngoặc kép, Tô Tử Tố hưng phấn có chút kích động lên. Đối võ giả mà nói, đi võ đạo lễ, đó chính là kính trọng, coi trọng, đem người trở thành đối thủ chân chính hoặc là anh hùng. Loại đãi ngộ này, bọn hắn thật đúng là chưa từng có. Những người khác ngoài miệng không nói, trong lòng lại là cao hứng. Liền ngay cả Lãnh Khốc Trịnh Nam Kỳ, giờ phút này cũng hướng Phương Bình khẽ gật đầu, lộ ra miễn cưỡng tiếu dung, tiếp lấy cất bước lên xe. Những người khác cũng nhao nhao lên xe. Trước khi đi, Tô Tử Tố còn từ ngoài cửa sổ xe thăm dò phất tay cười nói. Phương Bình, ngày mai gặp, ngoặc kép, Phương Bình, nói cho đầu trọc, ngày mai ta nhất định hào hào cùng hắn đánh một trận. Xem hắn còn cuồng không cuồng. Tưởng Siêu cũng cười ha hả thò đầu ra nói một câu. Phương Bình tươi cười nói, nhất định chuyển đạt, ngoặc kép, xe bước, chậm rãi lái rời. Một lát sau, vừa mới không có cùng theo Vương Bộ trưởng tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Bình bả vai, khẽ thở dài, tâm thật hắc a, ngoặc kép, Phương Bình mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Vương Bộ trưởng, một mặt ngây thơ, Vương Bộ trưởng nhìn hắn bộ dáng này, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi, xác định không phải đang giả vờ. Được rồi, tùy tiếc ngươi đi. Vương Bộ thở dài một cái, suy nghĩ một chút vẫn là nói, mấy hài tử kia bản tính không xấu, chỉ là kinh lịch ít, rất nhiều chuyện căn bản không rõ, ta xem bọn hắn đều, giống như có chút lấy ngươi làm bằng hữu đối đãi. Phương Bình, ngươi đừng ra tay quá ác. Phương Bình cười khổ nói, Bộ trưởng nói, ta có chút không biết rõ, ta cũng bắt bọn hắn làm bằng hữu. Ha ha, ngoặc kép, Vương Bộ trưởng cảm thấy mình có cần phải đổi mới một chút đối ma võ Phương Bình nhận biết. Người lắc lư đến chính mình cũng tin. Người lương tâm không đau sao? Mấu chốt là, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Việc này cùng Phương Bình có quan hệ sao? Thật chẳng lẽ là chính Tần Phượng Thanh bày kế? Không có lại cùng Phương Bình nói tiếp. Vương Bộ trưởng bay lên không nhảy lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa đi, Lý Lão Đầu cùng Tần Phượng Thanh mấy người đều tới. Tần Phượng Thanh sờ lấy đầu chọc, chậc chậc cười nói, Phương Bình, mấy cái này đồ đần, là thật tốt lắc lư a. Ngươi mấy câu nói đó nói chuyện, chậc chậc, kia đều hận không thể đem ngươi dẫn là chi kỷ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi, quát lớn. Ai đồ đần? Cái gì đồ đần? Làm sao nói chuyện? Mục đích của chúng ta là vì lắc lư bọn hắn. Khi dễ bọn hắn sao? Bọn hắn cũng không làm ác sự tình. Đồ vật là chính bọn hắn. Người chẳng lẽ còn muốn cướp bọn hắn? Chúng ta có bản lĩnh. Vậy liền tự mình đi kiếm. Người ta lão tổ tông kiếm tới. Có quan hệ gì tới ngươi? Tần Phượng Thanh. Ngươi cái này thái độ rất có vấn đề, nhìn thấy đồ tốt liền muốn, đối địa quật nhân loại có thể, đối nhân loại không được, đều cùng ngươi dạng này, vậy còn không lộn xộn, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt mộng, tình huống gì, không chỉ Tần Phượng Thanh mộng, Trương Ngữ triệt để không hiểu rõ, Phương Bình đây là, lương tâm phát hiện, Phương Bình quát lớn một trận. Tiếp lấy thở dài nói, đương nhiên, sự cấp tòng quyền, bây giờ thần binh bọn hắn cũng không dùng được, lâm thời mượn dùng cho chúng ta giết nhiều điểm địch nhân, cũng có một phần của bọn hắn công lao, quân công trương cũng có một nửa của bọn họ, chờ lấy được thần binh, chúng ta phải nhớ kỹ bọn hắn cống hiến, Trương Ngữ trong gió lộn xộn, thiệt thòi ta cho là ngươi lương tâm phát hiện. Tần Phượng Thanh thì là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cái mùi kia, ta đều cho là ta nhận lầm người. Lý lão đầu thì là không cảm thấy kinh ngạc, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ngươi tính thế nào? Còn có, chắc chắn lớn sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, bây giờ ma võ, lão sư ta, Lưu lão, Đường lão sư đều cần thần binh. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thuận tay cầm bốc lên Tần Phượng Thanh đầu chọc. Tần Phượng Thanh phảng phất nhận mệnh, cũng không có lên tiếng âm thanh. Phảng phất bóp không phải hắn đồng dạng. Phương Bình thấy thế ho nhẹ một tiếng, nén cười nói, đương nhiên, còn có ngài cũng cần thần binh. Bất quá bọn hắn thần binh không có bát phẩm, thất phẩm cũng tạm tạm một cái đi. Hoàng hiệu trưởng bên kia, tốt nhất vẫn là dùng yêu thú thi thể chế tạo thích hợp chính hắn. Liền không chuẩn bị cho hắn. Tính như vậy xuống tới, chúng ta cần 4 thanh thần binh. Phương Bình nói, trầm ngâm chốc lát nói, thần binh, không tới tông sư cảnh, muốn cũng không có gì dùng. Cũng liền cùng ta bình loạn đao không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng. Cho nên, mặt khác một thanh thần binh, ta nghĩ đưa cho kinh võ. Lý lão đầu có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi muốn hô Lý Hàn Tùng tới. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, ma võ độc kiếm toàn bộ chỗ tốt, đó chính là ma võ sự tình. Bộ giáo dục chưa chắc sẽ toàn lực cho chúng ta chỗ dựa. Đương nhiên, mấy tên kia tổ tông cũng chưa chắc lại bởi vì chút chuyện nhỏ này làm phiền chúng ta. Nhưng vì để phòng vạn nhất, ta cảm thấy hay là muốn kéo lên kinh võ. Kinh võ cùng ma võ, kia là danh giáo đứng đầu. Chúng ta kỳ thật chính là đại biểu võ đại, đại biểu bộ giáo dục ý chí. Lý lão đầu nghe vậy cười nói, đây cũng không phải là không được, chính là có chút không nỡ. Chấm ngoặc kép, hai người còn tại đối thoại, một bên là Nhất Xuyên đầu lớn như Nghiêu Đạo. Hai vị, các người đều bắt đầu phân phối thần binh rồi. Ngoặc kép, còn không có đánh đâu. Lục phẩm cao đoạn hai người, trung đoạn ba người, đối phương cũng không phải thật ngớ ngẩn, thuần túy khí huyết võ giả. Những người này cũng có kinh nghiệm thực chiến, binh khí, chiến pháp đều là đỉnh cấp, chỉ có thể nói kinh nghiệm thực chiến khiếm khuyết một chút, huyết tính ít một chút. Đối đầu đồng dạng lục phẩm, bọn hắn chưa chắc sẽ thua, thậm chí ỷ vào binh khí, chiến pháp ưu thế, rất nhiều lục phẩm võ giả đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Không nói nhân loại lục phẩm, địa quật lục phẩm ở trong bình dân giai tầng, 89/10 không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy tên này đang thảo luận làm sao phân phối thần binh. Bành trướng đến mức này sao? Là Nhất Xuyên nói, lại nói, còn có, thật muốn thua, 50 tỷ tài nguyên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, nhìn Tần Phượng Thanh một chút. Tần Phượng Thanh xanh cả mặt, cắn răng nói, Phương Bình, ta không có tiền. Ngoặc kép, nói, vừa hung ác nói, thần binh đều điểm, vậy ta đâu? Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, nửa ngày sau mới nói, lần tranh tài này, là 5 đối 5, kỳ thật ta muốn đánh càng đặc sắc một chút, càng kịch liệt một chút, một phương diện làm cho đối phương minh bạch. Ta võ đại học sinh rất mạnh, bọn họ đích xác rất yếu. Một phương diện cũng làm cho võ đại thiên kiêu minh bạch. Chúng ta mặc dù không yếu, có thể cũng không phải là mạnh nhất. Mọi người niên kỷ chênh lệch cũng không lớn. Người khác mặc dù có bậc cha chú chiếu cố, có thể cảnh giới mạnh hơn chúng ta là sự thật. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu có chút cau mày nói, ý của ngươi là... Chấm ngoặc kép, ma võ bên này, ta cùng Tần Phượng Thanh xuất chiến. Hắn hạ đổ ước, hắn không xuất chiến không được. Mặt khác, kêu lên Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân ba người xuất chiến. Đương nhiên, có yêu cầu, Lý Hàn Tùng thắng, thần binh cho hắn một thanh. tùy hiện hắn cho kinh võ vị kia tông sư, thua liền không có. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, thần binh coi như xong, ta đây là cho bọn hắn tìm lịch luyện cơ hội. Tháng, một người cho cái 53.000 vạn năng nguyên thạch, nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Thần binh liền không có, thua cũng không cần bọn hắn bỏ ra cái giá gì. Tần Phượng Thanh lập tức nói, ta đây, ngoặc kép, ngươi thắng lại nói. Phương Bình nói xong, Lý lão đầu nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, ngươi kêu lên những người này, chính là vì lịch luyện. Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một lát, nửa ngày sau mới nói, có chút không thành thục ý nghĩ. Nếu thật là chúng ta đoán như thế, có lẽ về sau còn có một số cái khác cơ hội hợp tác. Bọn hắn sẽ không quá muộn, cũng sẽ không một mực chỉ là người trẻ tuổi bên trong cường giả. So với bọn hắn, Tần Phượng Thanh gia hỏa này tiềm lực kém nhiều. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt đều tím, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, mặt chữ bên trên ý tứ. Nói xong, Phương Bình không để ý hắn, tiếp tục nói, lần này xem như đem bọn hắn kéo đến cùng một trận chiến tuyến. Nói một lời chân thật, những người này khôi phục thời cơ, có chút trùng hợp, ta luôn cảm thấy có chút liên quan ở bên trong. Lý lão đầu nhìn chằm chằm hắn nói, chính ngươi chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, Phương Bình mang trên mặt thần bí mỉm cười, trong lòng lại là thầm mắng, ta là cái giám, ta làm sao biết những người này khôi phục là bởi vì cái gì? Một bên, Tần Phượng Thanh không còn phẫn nộ, mà là mờ mịt nói, cái gì khôi phục? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, trường học cao tầng sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Lý lão đầu cũng không còn nói những này, ngược lại cười nói, mặc kệ những thứ này, tùy ngươi vậy, đúng, tiểu tử ngươi cần phải tin được điểm, mà võ thật muốn lấy được 4 chuôi thần binh, thực lực kia liền tăng vọt một mảng lớn. Thần binh tại những tiểu tử này trên tay, hiệu quả không quá lớn, nhưng đến chúng ta trên tay, quẩn dưỡng một đoạn thời gian, chiến lực tối thiểu tăng lên 3 thành. Đừng nhìn những tiểu tử này đều có thần binh, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đại khái là những người kia hạch tâm một nhóm. Cũng không phải nhân vật râu ria, những người này rất có thể đều là nhất trực hệ một nhóm hậu nhân. Vẫn là trong đó thiên phú mạnh nhất một nhóm. Bằng không, dù là cực phẩm tuyệt đỉnh cũng sẽ không trắng trợn đồ sát 7-8 phẩm yêu thú chế tác thần binh. Trắng trợn đồ sát, tuyệt đối sẽ gây nên phản kích. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, ta biết, Phương Bình cười nói, cho nên ta mới khiến cho chính bọn hắn mắc câu. Để Tần Phượng Thanh cái này kẻ lỗ mãng ra mặt. Hắn một tiểu nhân vật kích thích bọn hắn đánh cược, cũng không phải ta ra mặt. Tần Phượng Thanh không thể đại biểu ma võ, thật muốn gây ra một số phiền phức, ném Tần Phượng Thanh ra ngoài bãi bình phiền phức. Tần Phượng Thanh sắc mặt hắc không thể nhìn. Hợp lấy, người thật đúng là dự định bắt ta cản thương a. Phương Bình ý tứ này, rõ ràng là nói chính hắn thân phận cao, đủ để đại biểu ma võ. Mà Tần Phượng Thanh, ngẫm lại, giống như hoàn toàn chính xác bộ dạng này, hắn là không có cách nào đại biểu ma võ. Tần Phượng Thanh một mặt bi ai, rất nhanh lại hóa đau thương thành sức mạnh, cắn răng nói, ngươi nói trước đi, đến cùng cho ta nhiều ít chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, 2 tỷ ta trực tiếp cho ngươi miễn đi, đủ sướng rồi a. Ngoặc kép. Cút, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giận tím mặt, cái gì 2 tỷ không 2 tỷ, ta không nhớ rõ, ta muốn nhìn thấy chỗ tốt, loại này trong chương mục chỗ tốt, hắn không muốn, không có gì dùng. Phương Bình nở nụ cười, trầm ngâm chốc lát nói, như vậy đi, ngươi hảo hảo đánh, Đánh thắng, ta cho ngươi một thanh cấp A binh khí, cộng thêm một cân tu luyện năng nguyên thạch. Đánh thua, năng nguyên thạch liền không có, binh khí vẫn là cho ngươi phối hợp. Tần Phượng Thanh một mực dùng đều là cấp B trường đao, từ tam phẩm dùng cho tới bây giờ. Bất quá gia hỏa này còn có một bộ lục phẩm yêu thú giáp ra chế tạo nội giáp, trang bị cũng không tính chênh lệch. Cấp B binh khí kỳ thật đối với hắn cũng đủ, bất quá đổi thành cấp A, hắn có thể một mực dùng đến lục phẩm đỉnh phong. Tần Phượng Thanh trong lòng yên lặng bàn tính toán một cái. Cấp A trường đao đại khái tại 3.000 đến 5.000 học phần ở giữa. 500 khắc tu luyện năng nguyên thạch thì là 15.000 học phần. Chung vào một chỗ, tiếp cận 2 vạn học phần. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Có thể thắng mới có. Thua, vậy liền một cây đao. Ngẫm lại chính mình mới ngũ phẩm sơ đoạn. Tần Phượng Thanh khô cằn nói, Phương Bình, nếu không thắng thua đều tốt như vậy, dù sao chúng ta chắc thắng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, cũng được, bất quá loại này phương án, vậy ngươi liền phải gánh chịu nhất định phong hiểm. Toàn đội thua, ngươi liền cần phụ trách gánh chịu 1/5 tài nguyên. Cũng chính là chục tỷ, ngươi xác định phải làm như vậy. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, ta lấy tiền ở đâu? Đến nỗi có phải hay không chắc thắng, thật khó nói, dựa theo tính cách của hắn, kia là muốn cược một thanh. Có thể giờ phút này Phương Bình rất nghiêm túc nói, thật muốn thua 50 tỷ tài nguyên, ta sẽ không đùa với ngươi, ngươi muốn cầm thêm nhiều vậy liền nỗ lực nhiều lắm. Đến lúc đó, vậy ngươi liền phải gánh chịu trách nhiệm này. Điều kiện này, những người khác không ở tại liệt, bởi vì bọn hắn có tác dụng của bọn họ. Lý Đầu Sắt đại biểu là kinh võ, hai người khác mặc dù ta không có để bọn hắn đại biểu ai ý tứ. Có thể ta cho cũng không nhiều. Người Tần Phượng Thanh thực lực yếu nhất, lại muốn cầm thêm nhiều thật thua. Người làm không trở lại chục tỷ tài nguyên, ta là không có cách nào đối ngươi như thế nào. Bất quá về sau tên của ngươi có thể biến mất tại ma võ trên danh sách. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói. Cần thiết hay không? Ngoặc kép, rất cần. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói. Ngươi Tần Phượng Thanh có tuyệt đỉnh cảnh tổ tông sao? Nếu như không có, ngươi liền thành thành thật thật dựa vào chính mình, dựa vào thực lực của mình. Bao quát ta Phương Bình cũng là như thế. Chúng ta không có bậc cha chú có thể dựa vào. Bao quát chúng ta lão sư. Lão sư cho dù tốt, cũng không phải cha ngươi. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh gãi đầu một cái. Nửa ngày sau mới nói. Được thôi, ngươi nói tính. Vậy liền dựa theo bộ thứ nhất phương án. Thua cho ta binh khí. Thắng cho ta năng nguyên thạch cùng binh khí. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nhìn về phía một bên Trương Ngữ nói, Trương Sư Huynh, ngươi bên này, ta đưa ngươi một viên bách tôi quả, đừng ngại ít. Trương Ngữ cười khổ nói, ta đã nói mấy câu, không cần thiết như thế, chấm ngoặc kép, cũng không phải là bởi vì cái này, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến vào ngũ phẩm cảnh. Dù sao ngươi đáp ứng lưu tại ma võ. Tứ phẩm đạo sư, có chút yếu đi. Trương Ngữ lần nữa cười khổ. Tốt a, tứ phẩm đạo sư đều thành kẻ yếu. Cũng thế, đối với hiện tại ma võ mà nói, tứ phẩm cảnh có lẽ đích thật là yếu một chút. Đặt tại đồng dạng võ đại, tam phẩm đạo sư mới là chủ lưu tốt a. Có thể gần đây, ma võ đám đạo sư thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh. Lại tiếp tục như thế, tứ phẩm thật muốn ở cuối xe. Một bên Tần Phượng Thanh giống như nghĩ tới điều gì, kỳ quái nói, vậy còn ngươi, ngoặc kép, tính như vậy lời nói, Phương Bình giống như chỗ tốt gì đều không có a. Phương Bình cười nhạt nói, ta chỉ cần 4 thanh thần binh thuộc về quyền, ta không tặng không cho chư vị đạo sư, võ giả sẽ chỉ đồng giá trao đổi. Đợi đến ngày sau ta cần thời điểm, những này thần binh hay là của ta? Lý lão đầu nghiêm mặt nói, đây là hẳn là, kỳ thật bản chính là chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, chờ ngươi cần, tùy có thể lấy đi. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục cười nói, ta bên này còn có 180 vạn học phần. Thật muốn thua, những này học phần làm tiền đặt cược không sai biệt lắm đủ rồi. Không đủ, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ta Phương Bình không có quá mục tiêu vĩ đại, có thể ta hy vọng ma võ có thể càng tốt hơn. Cũng hy vọng mấy vị viện trưởng chớ có trách ta tự tác chủ trương. Chấm ngoặc kép, là Nhất Xuyên có chút đắng chát chát nói. Làm sao, từ khi ngươi trở thành võ đạo xã trưởng, ngươi làm hết thảy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngược lại là chúng ta, lãng phí đại lượng tài nguyên. Lại là một mực đình trệ tại lục phẩm đỉnh phong cảnh. Tinh huyết hợp nhất đều làm không được. Nếu như chúng ta cũng trở thành tông sư cấp võ giả, cũng không trở thành để ngươi một cái 20 tuổi người trẻ tuổi bốc lên nặng như vậy gánh. Chấm ngoặc kép, Trần Chấn Hoa mấy người kia cũng là một mặt bất đắc dĩ, bất lực bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nếu là tất cả mọi người là cường giả, làm sao đến mức để Phương Bình tính toán như thế người khác? Chỗ tốt mọi người cầm, bêu danh Phương Bình gánh chịu. Thật sự cho rằng tính toán những này cửu phẩm tuyệt đỉnh hậu thế là chuyện đơn giản. Những cái kia tiền bối cũng không ngốc. Hiện tại không biết thì cũng thôi đi. Cuối cùng biết, tất nhiên sẽ biết bị người mưu hại. Có lẽ bọn hắn sẽ không để ý những vật này. Có thể đưa cho ngươi mới là ngươi. Người tính toán bọn hắn hậu bối lấy đi đồ vật, bọn hắn không có điểm ý nghĩ. Hơi không cẩn thận, đối Phương Bình mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Có thể Phương Bình nghĩa vô phản cố, vẫn như cũ làm. Nghĩ đến cái này, mấy người càng thêm cay đắng bắt đầu. Phương Bình an ủi, các lão sư đừng như vậy, ta Phương Bình có thể tiêu sái tự tại hỗn đến bây giờ, cũng là các lão sư vì ta chống lên mảnh này trời. Đêm trừ tịch, một đầu tin tức, mấy vị lão sư không xa ngàn dặm chạy đến cứu giúp. Như thế ân hình cùng coi trọng, cũng cho ta Phương Bình ghi nhớ trong lòng. Chấm ngoặc kép, còn phiến tình đi rồi. Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, mấy đạo hung tợn ánh mắt liếc nhìn mà tới. Tần Phượng Thanh một mặt tuyệt vọng. Xong con bê, ma võ triệt để xong. Bốn thanh thần binh, tăng thêm hoàng cảnh con yêu thú kia. Bây giờ ma võ, chuẩn tông sư cùng tông sư. Chỉ có Ngô Khuê Sơn còn không có bị triệt để thu mua. Liền ngay cả mấy vị lục phẩm đỉnh phong viện trưởng, Phương Bình mặc dù không có cho thần binh, có thể thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Cộng thêm Phương Bình không ngừng tại ma võ nện tiền, đập bọn hắn cũng đầu óc choáng váng. Ma võ, đợi đến Phương Bình thần binh tới tay, liền thật họ Phương, lão Ngô đều thay đổi bất quá tới đây cục diện. Ngô hiệu trưởng, Ngô hiệu trưởng, bát phẩm lại như thế nào? Ngươi xem như bị triệt để mất quyền lực, thành thành thật thật làm cái tay chân đi. Tần Phượng Thanh trong lòng thở dài một tiếng, có chút đồng tình lão Ngô. Về phần mình, được rồi, lão Ngô cái kia bát phẩm đều bị mất quyền lực, chính mình một cái ngũ phẩm, bị Phương Bình khi dễ, cũng không quan trọng, tốt xấu, Phương Bình đánh một bàn tay, còn có thể cho điểm táo ngọt, vẫn là lưu tại ma võ đi, ta là đi không được, đi, Phương Bình tại lão tử đập lên người không ít tiền, hắn có thể chém chết ta. Tần Phượng Thanh giờ phút này phá lệ thanh tỉnh, không nói những cái khác, liền kia 2 tỷ giấy vay nợ, hắn lưu tại ma võ bán mạng, vậy cũng không cần để ý. Không ở lại ma võ bán mạng, Phương Bình có thể đòi nợ đuổi tới hắn hoài nghi nhân sinh. Vương bát đản, lão tử đi Nam Giang cùng trấn thủ phủ sự tình, tuyệt đối hắn quấy nhiễu. Ngoặc kép. Cuối cùng, Tần Phượng Thanh trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Âm hàng một cái, hết chương.